Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 579, chương 578, lớn lên nóng nảy chủ cửa hàng. Hôm sau, Ma Đô một nhà nào đó tiệm sách chủ cửa hàng vừa mới mở cửa, bị canh giữ ở cửa ra vào hai người giật nảy mình. "Lão bản, mới mạn khách tuần san đến chưa?" Nữ hài một đôi mắt to tỏa sáng, trực câu câu nhìn chăm chăm chủ cửa hàng. Chủ cửa hàng ngẩn người gật đầu. "Buổi tối hôm qua đưa tới." "Ở đâu, ở đâu?" Nữ hài lập tức dắt lấy một bên trợn trắng mắt thanh niên tiến tiệm sách. Không sai, hai người chính là Tô Thần cùng Tô Mạt hai huynh muội. Buổi sáng Tô Thần còn đang trong giấc mộng thời điểm, liền bị muội muội tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức. Sau đó tức giận đi làm bữa sáng. Ăn sáng xong về sau, Tô Mạt liền không kịp chờ đợi dắt lấy Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh cùng đi ra cửa. Đi tới sách này cửa hàng chờ lấy mở cửa. Mạn khách tuần san lượng tiêu thụ rất không tệ, cho nên đều là trực tiếp bày ở tiệm sách kệ hàng phía trước nhất. Tiến tiệm sách về sau, Tô Mạt một cái liền thấy được, bằng tốc độ kinh người chạy tới cầm lên một bản nhà xuất bản bên kia. Bởi vì Tô Thần như thế một cái đại lão bản tồn tại, đối với Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương bộ tác phẩm này tự nhiên là muốn nặng đề cử. Cho nên một thời kỳ mới mạn khách tuần san là lấy Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương nam nữ nhân vật chính với tư cách trang bìa. Nam chính liền không nói, nhưng nữ chính tiểu hồ ly tóc màu vàng kim bên trên một đám ngốc mau đáng yêu la lị, nụ cười trên mặt ngọt ngào, lông xù hồ tai, phù hợp cơ hồ tất cả trạch nam mỹ hảo ảo tưởng. "Ca, ngươi mau nhìn, tiểu hồ ly thật đáng yêu." Tô Mạt một mặt nhảy cẫng, hiến bảo giống như dựng thẳng lên trang bìa cho Tô Thần nhìn. "Quả thật không tệ." Tô Thần nhẹ gật đầu. "Ta có dự cảm, cái này kỳ khẳng định bán chạy." Tô Mạt nụ cười sán lạn, không kịp chờ đợi lật ra tạp chí tìm kiếm tác phẩm của mình. Vốn chính là rất trọng yếu một cái đăng nhiều kỳ vị, huống hồ còn là mạnh nhất cá nhân liên quan. Nhà xuất bản cũng là rất cho lực, trực tiếp cho Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương xếp tới phía trước nhất. Khúc dạo đầu bản vẽ thứ nhất, liền là toàn bộ tác phẩm chủ tuyến bên trong trọng yếu nhất tương tư cây. Lấy màu hồng nhạt để miêu tả, tượng trưng cho nhân yêu ở giữa tình yêu. Phía trên bám vào hỏi thế gian tình là gì, câu này thơ. Tiến vào chính đề về sau, cái thứ nhất xuất hiện chính là dáng người ngạo nhân Hồ Yêu ngự tỷ thân ảnh. Không thể không nói, đi lên liền phát phúc lợi loại phương thức này. Mặc dù quân sáo cũ nhưng xác thực có tác dụng, chí ít Tô Thần thoáng cái liền bị hấp dẫn. Lại là tác phẩm mới, nhìn xem giống như rất không tệ a. Sau lưng có thanh âm vang lên, Tô Thần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy điếm chủ kia ngón tay vuốt cằm bên trên gốc dâu cằm, ánh mắt rơi vào Tô Mạt tạp chí trong tay bên trên, con mắt trừng cực kỳ lớn, trên mặt lộ ra nam nhân đều hiểu nụ cười. "Chủ cửa hàng ngươi cũng ưa thích nhị thứ nguyên?" Tô Thần ánh mắt kinh nghi nhìn về phía chủ cửa hàng. Rất lôi thôi một cái đại thúc, râu ria xồm xoàm, tóc lộn xộn, mặc áo chẽn quần bò cùng dép lê, nhìn xem liền cảm giác một cỗ sa sút tinh thần khí tức đập vào mặt. "Ngươi có ý tứ gì? Ta liền không thể ưa thích nhị thứ nguyên sao?" Chủ cửa hàng đại thúc tức giận cho hắn một đôi bạch nhãn. "Không giống a, đại thúc, ngài đây có 40 tuổi đi." Tô Thần hồ nghi suy đoán nói. Chủ cửa hàng chỉ cảm thấy trái tim bị đâm một đao, hung tợn trừng mắt Tô Thần cái kia để hắn ghen ghét anh tuấn gương mặt, cắn răng nghiến lợi nói ra: "Ta vừa mới đầy 27 được rồi." "Không thể nào." Tô Thần một mặt chấn kinh, một trận mài răng thanh âm vang lên: "Nói xin lỗi ta." Lập tức chủ cửa hàng đại thúc trợn mắt nhìn, sau đó có mài răng thanh âm vang lên: được rồi, ta sai rồi, đại ca, được rồi. Tô Thần cười khổ nhận sợ. Ta chỉ là lớn lên có chút trông có vẻ già được rồi. Hơn nữa còn không có đánh răng rửa mặt cạo râu ria. Chủ cửa hàng tức giận giải thích. Được rồi, là lớn lên có chút sốt ruột. Tô Thần gật đầu nói. Chủ cửa hàng nắm chặt nắm đấm. Cố nén một quyền đập tới xúc động. Ánh mắt nguy hiểm nói. Đừng tưởng rằng dáng dấp đẹp trai thì ngon à. Nói cho ngươi, bản nhân bình sinh ghét nhất dáng dấp đẹp trai. Đừng ép ta xuất thủ. Ta sai rồi, ta xin lỗi. Tô Thần vội vàng nhấc tay lần nữa nhận lầm. Cười nói ra, ngài còn là trước đi đánh răng rửa mặt đi. Hừ, tiểu tử ngươi chớ làm loạn a. Ta đây chính là có giám sát. Chủ cửa hàng nhắc nhở một câu. Quay người rời đi, có ý tứ gì? Ngươi cảm thấy ta sẽ trộm ngươi mấy bản này sách? Tô Thần tức giận nói. Ai biết được, dáng dấp đẹp trai đều không phải vật gì tốt. Chủ cửa hàng cũng không quay đầu lại nói. Tô Thần trợn trắng mắt. Sau đó cũng cầm lấy một bản Mạn Khách Tuần San. Cùng từ đầu đến cuối hết sức chuyên chú. Hai mắt lóe ra tiểu tinh tinh tô mạt cùng một chỗ xem tạp chí. Không thể không nói. Tinh quang nhà xuất bản cái này Mạn Khách Tuần San làm hoàn toàn chính xác thực rất không tệ. Trải qua thải sắc hóa cùng ưu hóa sau trước hai lời nói. So tô mặt đen trắng bản thảo mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Tô Thần bất chi bất giác cũng nhìn đến tập trung vào. Không chỉ là Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương. Phía sau tác phẩm cũng đều có chút thú vị. Chủ cửa hàng đâu? Một tên đeo túi sách thanh niên đi vào tiệm sách. Đánh răng rửa mặt đi. Cần gì sao? Tô Thần quay đầu nhìn về phía thanh niên. Mỉm cười hỏi. Ngươi là Tô Thần? Thanh niên lập tức cặp mắt trợn tròn. Hoảng sợ nói. Là ta. Tô Thần nhẹ gật đầu. Ta là fan của ngươi. Đặc biệt đến mua Mạn Khách Tuần San. Thanh niên hai ba bước vọt tới Tô Thần trước người. Mặt mũi tràn đầy kích động. Nói năng lộn xộn nói. A, thật sự là quá may mắn. Không nghĩ tới tại cái này đụng phải ngươi. Ta hôm qua còn nhìn ngươi trực tiếp nữa nha. Cảm ơn, Tô Thần cười nói tạ. Sau đó đưa trong tay Mạn Khách Tuần San đưa cho hắn. Hỏi, ngươi trước kia cũng mua cái này sao? Ân. Ngẫu nhiên mua, lớp chúng ta bên trên rất nhiều người đều nhìn cái này. Chỉ cần mấy người mua liền được, sau đó xem hết cho những người khác. Thanh niên tiếp nhận tạp chí hồi đáp. Lão bản, cái này Mạn Khách Tuần San bao nhiêu tiền? Tô Thần hướng về phía bên trong hô to. 10 khối, quét mã thanh toán liền được. Mơ hồ không rõ thanh âm truyền đến. Hẳn là đang cầy răng. 10 khối. Tạ ơn, Tô Thần vừa cười vừa nói. A, thanh niên lấy lại tinh thần. Vội vàng lấy điện thoại di động ra quét mã thanh toán xong 10 đồng tiền. Nhận đến, chủ cửa hàng thanh âm lần nữa truyền đến. Thần tượng, có thể cho ta ở trên đây ký cái tên sao? Thanh niên cởi ba lô lấy ra bút, luống cuống tay chân đưa cho Tô Thần. Mặt mũi tràn đầy mong đợi khẩn cầu. Đương nhiên, Tô Thần cười tiếp nhận Mạn Khách Tuần San cùng bút. Hỏi, ngươi tên gì? Phạm Kiệt, ta gọi Phạm Kiệt. Thanh niên vội vàng trả lời. Tô Thần nụ cười biến có chút cổ quái. Khóe miệng giật một cái nói ra. Tên rất hay, thật sao? Ta cũng cảm thấy. Phạm Kiệt gãi đầu một cái. Một mặt ngây ngô sán lạn nụ cười. Tô Thần tại Mạn Khách Tuần San lật ra sau tờ thứ nhất bên trên. Rồng bay phượng múa ký vào chính mình nghệ danh, Tô Lâm. Sau đó nghĩ, lại tăng thêm một câu, ít đọc manga. Học tập cho giỏi, chúc học nghiệp có thành tựu. Tốt, tạ ơn thần tượng. Phạm Kiệt nhìn xem phía trên ký tên cùng lời khen tặng. Cười đến đều không ngậm miệng được. Uy. Tô Mạt bỗng nhiên hô một tiếng. Phạm Kiệt cái này mới chú ý tới một bên Tô Mạt.